Võng du trọng sinh tinh hà, chương 530, trận chiến thượng đỉnh sắp đến. 2. Góc truyện audio.com, số tiền thưởng của Luffy bị tăng lên 320 triệu berry, Zoro là 150 triệu berry, Sanji là 99 triệu berry, còn lại các thành viên khác số tiền thưởng không có thay đổi gì so với nguyên tắc. Bởi vì chỉ có Luffy, Zoro và Sanji thực lực so với nguyên tắc mạnh hơn một ít, còn lại mấy người khác thực lực so với nguyên tắc cũng không cao hơn chút nào. Sau trận chiến này thì nhóm Mũ Rơm có chiếc thuyền mới, và cũng gặp mặt Gáp, thậm chí lần này tên tuổi của nhóm Mũ Rơm đã bị một số thế lực của Tân Thế Giới để ý đến rồi. Dù sao tân binh còn chưa đến Tân Thế Giới mà có mức thưởng trên 300 triệu berry cũng không nhiều gặp a. Nếu có thể an toàn xâm nhập Tân Thế Giới thì những tân binh này chưa chắc sẽ không có một chỗ cắm đùi cho mình. Sau đó hành trình của nhóm Mũ Rơm tiếp tục, nhóm Mũ Rơm lần nữa có một trận chiến với Thất Vũ Hải, trận này so với trong nguyên tắc khác biệt không quá lớn, vẫn là cuối cùng Zoro vì bảo vệ Luffy mà đứng ra ở khúc gặp Kuma, cảm động rơi lệ a. Trong lúc nhóm Mũ Rơm tiếp tục cuộc hành trình của mình thì một sự kiện lớn đã chính thức bắt đầu, A cuối cùng cũng đuổi kịp tích, vẫn giống như trong nguyên tắc như vậy, A thua trận. Cho dù A lúc này so sánh với nguyên tắc mạnh gấp đôi có thừa, nhưng vẫn không đánh lại tích, đừng nhìn nguyên tắc A chỉ thua tích một chút ở chiêu cuối cùng, vì A thoát lực bị bắt. Nhưng tình huống thực tế sẽ khác nếu sau chiêu cuối A còn thể lực vẫn sẽ thua, bởi vì tích tên này cũng không hề có dấu hiệu tiêu hao quá lớn giống A, bởi vậy hiện tại dù A so với nguyên tắc càng mạnh. Haki luyện tập trình độ cũng không thấp, thực lực có thể so sánh với đỉnh phong chuẩn đại tướng, nhưng cuối cùng A vẫn thua trong tay tích, có điều trận chiến này trình độ kịch liệt kéo dài hơn nguyên tắc rất nhiều. Thời gian kéo dài tới hơn 2 ngày mới kết thúc, thậm chí vì trình độ chiến đấu rất kịch liệt làm cho hòn đảo nơi A cùng tích giao thủ kém chút chìm luôn, hơn nữa không chỉ thế tích cho dù bắt được A cũng bị thương không nhẹ chút nào. Sau khi A bị tích bắt được thì tích bắt đầu mưu đồ của mình, hắn biết rất rõ tính cách của dâu trắng, một khi A bị giao cho hải quân thì hắn chắc chắn dâu trắng sẽ không bỏ mặt, lão sẽ dốc toàn lực đến cứu con trai của mình. Cho dù biết phần thắng không lớn cũng vậy, hơn nữa trong kế hoạch của tích thì hắn còn muốn nhân cơ hội này vớt đủ chỗ tốt, hắn muốn kiến tạo một băng hải tặc riêng cho mình thì thuyền viên là không thể thiếu, nhất là chiến lực cao cấp. Tân Thế Giới là nơi tập trung của hầu hết các cường giả đỉnh cao của thế giới, nhưng nơi này đã bị Tứ Hoàng hoàn toàn chia cắt cả rồi, những cường giả kia nếu không đã có thuộc về thì bắt buộc phải gia nhập vào Tứ Hoàng với có thể sống tiếp. Bởi vậy tích muốn kiếm ra một số chiến lực cấp cao để thành lập băng hải tặc cho mình thì Tân Thế Giới là không thể trông cậy vào, như vậy chỉ còn Grand Line nửa đoạn trước này cùng Tứ Hải, nhưng Grand Line nửa đoạn trước cùng Tứ Hải đại đa số đều là tân binh thôi, người có thực lực có thể đếm trên đầu ngón tay. Vì thế tích chỉ có thể đánh chủ ý lên mục tiêu khác, đó chính là hải quân rồi, hay nói đúng hơn là biển sâu đại ngục giam, nơi này tụ tập hầu hết các tội phạm mạnh mẽ nhất đã từng bị hải quân hoặc chính phủ thế giới bắt được, trong đó không thiếu một số đại hải tặc có tên tuổi huyền thoại. Tích rất thông minh, hắn biết một khi mình giao A cho hải quân thì A trước tiên sẽ bị nhốt vào biển sâu đại ngục giam. Và một khi A bị đưa ra tử hình, thì chắc chắn sẽ bị dẫn độ tới hải quân tổng bộ, như vậy trong quá trình dẫn độ A, lực lượng phòng thủ của biển sâu đại ngục giam sẽ giảm mạnh, lúc này sẽ là thời cơ tốt nhất để đục nước béo cò. Hơn nữa bằng vào công lao tóm được A, tích dự đoán hắn hoàn toàn có thể kiếm về một cái ghế Thất Vũ Hải làm bao gia, nhờ đó sẽ càng thêm thuận lợi mượn nhờ đường hàng hải của hải quân để nhân cơ hội tiến vào hải vực của biển sâu đại ngục giam. Và dự đoán của tích không hề sai chút nào, trong nguyên tắc quả thực cũng để tích thành công trà trộn vào thả ra. Lượng lớn tội phạm cũng nhờ thế mà thành viên cốt cán của băng dâu đen cũng tụ họp đủ, nếu không thì thời gian tích trở thành vị hoàng giả mới của tân thế giới sẽ còn phải kéo dài hơn nhiều. Khi hải quân từ trong tay tích tiếp nhận A, thì một tin tức chấn động trong nội bộ chính phủ thế giới cùng hải quân, đó là về thân phận của A bị phát giác, thế là một cuộc hành động lớn của hải quân được chính phủ thế giới chấp thuận. Hải quân tổng bộ, nguyên soái văn phòng, Sengoku nguyên soái, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, ngũ lão tinh đã chấp nhận kế hoạch của ngài, một vị sĩ quan có quân hàm trung tá đang quỳ gối một chân dưới đất nói chuyện với Sengoku. Tốt, ta sẽ lập tức thả ra tin tức, ngươi trở lại thông báo cho CP7 phái người mật thiết giám thị hành tung của Big Moon, Kaido cùng sang, còn lại dâu trắng sẽ từ hải quân chúng ta phụ trách. Ngồi ở bàn làm việc, Sengoku nghe thuộc hạ thông báo quyết định của ngũ lão tinh thì Sengoku lập tức ra quyết đoán. Phải nói là hải quân bọn họ chờ đợi cơ hội này đã lâu rồi, kế hoạch đối phó với dâu trắng đã có từ 10 năm trước, trong âm thầm cũng đã chuẩn bị không dưới 5 năm, nhưng cơ hội vẫn không có. Nhưng không ngờ cơ hội tới đột ngột như vậy, không chỉ thế thân phận của A cũng làm cho Sengoku chấn động. A, người này Sengoku không xa lạ, dù sao A trước đó thân phận giả vẫn còn là cháu của Gáp đâu, làm sao Sengoku có thể không biết. Sau đó A càng trở thành một đội trưởng trong băng dâu trắng, Sengoku còn từng phát tính tình rất lớn đối với Gap vì không dạy dỗ con cháu mình trở thành một hải quân đâu, nhưng hắn không ngờ thân phận thực sự của A lại là con trai của vua hải tặc. Ai Gap, tên này giấu ta thật khổ a ầm. Khốn kiếp Gap hắn lại nhận con trai của ác ma trở thành cháu của mình, nghĩ tới đây Sengoku lại phát tính tình, một tay đập nát bàn làm việc trong lòng thì mắng Gap vị lão hữu này. Sau đó hai ngày, một tin tức lớn truyền khắp biển cả, làm cho cả thế giới lâm vào thật sâu chấn động, rất nhiều thế lực biết xảy ra chuyện lớn, đều bắt đầu mở họp bàn bạc nên làm thế nào, bởi vì bọn họ đều biết một khi hải quân cùng một vị tứ hoàng tuyên chiến với nhau, thì thế giới sẽ lâm vào hỗn loạn không nhỏ. Hỏa quyền A, một vị đội trưởng của băng dâu trắng bị bắt, sẽ bị hải quân công khai tử hình ở hải quân bản bộ, tin tức động trời vừa ra cả thế giới sôi trào. Tân thế giới, vùng quản lý của băng dâu trắng, lúc này trên chiếc Moby Dick không khí khá là trầm trọng bởi vì tất cả thành viên trong băng dâu trắng đều đã nhận được tin tức rồi. Thành âm uống rượu vang lên trong không khí trầm trọng, lúc này chỉ còn có một người có thể uống rượu, đó chính là dâu trắng, người đàn ông mạnh nhất thế giới. Các con chuẩn bị chiến đấu đi, chỉ một câu, không khí trầm trọng của cả con thuyền đột nhiên biến mất thay vào đó là chiến ý cùng phẫn nộ. Bằng uy vọng của mình, dâu trắng chỉ bằng một câu nói vực dậy chiến ý cùng phẫn nộ của tất cả mọi người, Marco lúc này cũng chiến ý ngẩng cao thậm chí nóng lòng muốn thử, bởi vì khoảng thời gian này cả băng bị lão cha bắt ép huấn luyện cực kỳ gian khổ. Nhưng thành quả đem lại cũng không hề nhỏ, tất cả thành viên cốt cán của băng thực lực ít nhất đều tăng lên một bậc thang, bản thân Marco thực lực tăng lên một nửa trở lên, dù hắn còn kém tam đại tướng của hải quân một ít nhưng Marco tự tin hắn có thể cùng một vị đại tướng thời gian dài đại chiến, cuối cùng mặc dù sẽ thua nhưng Marco tự tin hắn kéo đủ lâu để lão cha cứu ra ấy. Những đội trưởng khác thực lực cũng tăng mạnh, bởi vậy lúc này toàn bộ băng dâu trắng đều chiến ý ngẩng cao, thậm chí đại đa số trước đó còn muốn tìm người của một vị tứ hoàng khác thử tay đâu, dù sao cả đám thực lực tăng nhiều, cần tìm đối thủ thử nghiệm một đợt a, hiện tại càng không cần, hải quân tự động đưa lên cửa, có thể nói đám người này tự tin rất cao, bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ thất bại, mặc dù trong lòng đều có chút thấp thỏm cùng lo sợ, nhưng bọn họ chưa từng nghĩ băng dâu trắng sẽ thua. Bọn họ chỉ lo lắng vì mình có khả năng sẽ chết thôi, còn băng dâu trắng, chỉ còn có lão cha còn ở thì bọn họ không có khả năng sẽ thất bại, nên nói bọn họ là tự cao tự đại, hay là ếch ngồi đáy giếng đâu, quả thực nếu dâu trắng thực lực còn ở thời kỳ đỉnh phong, thì chưa chắc lão sẽ cứu không được ấy, và càng sẽ không chết tại hải quân. Nhưng hiện tại thực lực của dâu trắng còn lại bao nhiêu ai cũng không biết, thậm chí chính bản thân dâu trắng cũng không biết mình còn lại bao nhiêu thực lực đâu. Hơn nữa ám thương của lão bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát, nếu trong lúc chiến đấu ám thương bộc phát thì sẽ ra sao, hơn nữa trong nguyên tắc quả thực tình huống này có xuất hiện. Cách chương.